Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 40 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chư vị khách khí rồi, đứng dậy đi. Trương Huyền cũng không ngờ tới những người này lại tới học viện, vội vã vươn tay ra đỡ đám người Chu Quần dậy. Cha! Chu Khánh Khải vừa rồi còn vô cùng kiêu ngạo, bây giờ đứng được tại chỗ. Ở trong lòng của hắn, thuật thuần ngựa của phụ thân, không nói là thiên hạ đệ nhất, cũng không thể nào chênh lệch quá lớn. Hiện tại trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt một người khác, chấp lễ đệ tử. Đối phương phải mạnh mẽ thế nào? Không lẽ Trần Tiêu tộc trưởng muốn mời hắn làm khách hành trưởng lão, chứ không phải là phụ thân? Ngay lập tức, trên mặt đau rát. Khác với sự khiếp sợ của mọi người, Trần Tiêu lại ôm chán. Vẫn nghĩ có thể che giấu được chuyện Trương Huyền có năng lực thuần ngựa siêu cường được ngày nào hay ngày đó. Kết quả là gì? Bây giờ biến thành như thế này. Quay đầu nhìn về phía đám người Chu Quần, trong lòng thực sự là muốn nghẹn lời. Quả thực đúng là một cái lũ không đáng tin. Đương nhiên, vớ vẩn nhất vẫn chính là cái tên nghịch tử này của hắn. Nghĩ tới đây, lông mày nhướng lên, kéo lấy tai của Trần Hạo. Còn cái tên súc sinh nhà ngươi, không mau ra đó mà quỳ. Ta... Trần Hạo đau đớn quá. Cha, cho dù là Trương lão sư giảng bài không có vấn đề gì, lại biết thuần thú. Nhưng mà Liễu tiểu thư, Dư tiểu thư rõ ràng là không muốn làm học sinh của hắn. Hành vi của ta chỉ là muốn giúp bọn họ mà thôi. Trần Tiêu tộc trưởng giận dữ. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì đó? Ta đâu có nói bậy chứ. Bọn họ ngay cả công pháp Trương lão sư truyền thụ mà cũng đâu có muốn nhớ, không hề muốn học tập. Rốt cuộc có phải là cam tâm tình nguyện hay không? Không phải là nhìn một cái là rõ ngay hay sao? Cái này... Trần Tiêu không nói ra lời. Đám người Lục Minh Nhung trong lòng thì đều giật thót, đồng loạt nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Ngay lập tức trông thấy Trương Huyền thần sắc lạnh lùng nhìn về phía hai nữ hài trước mắt. Những gì mà hắn nói có phải là suy nghĩ chân thật trong lòng của các người hay không? Liễu Minh Nguyệt và Dư Tiểu Ngư liếc mắt nhìn nhau đều lộ ra một tia khẩn trương. Chúng ta... Không sao, cứ nói thật đi. Vẻ mặt rối rắm, Liễu Minh Nguyệt quyết định ăn ngay nói thật. Khi trước, ta đáp ứng làm đệ tử của ngươi là muốn khiến cho ngươi mất mặt. Dẫu sao thiên phú của ta đúng là không tồi, mà ngươi chỉ là lão sư tạp dịch mà thôi, đâu có xứng đáng giảng bài cho ta. Vậy cho nên, cố ý ở trên lớp học nói không lĩnh ngộ, không học được, chính là khiến cho ngươi tức giận. Nhưng ngày vừa rồi, ta đã phát hiện ra pháp quyết của ngươi truyền thụ cho chúng ta vô cùng huyền ảo. Ta đã tùy tiện tu luyện, cũng có thể tiến bộ được cấp tốc. Từ đó ta mới hiểu được, có thể bái ngươi làm sư, đúng là may mắn và vinh hạnh cỡ nào. Nói đến cuối cùng, ánh mắt nữ hài lộ ra vẻ thành khẩn. Nếu nói khi trước bái sư, nàng quả thực là bị bức bách, tất cả lão sư đều không nhận, rơi vào thế đường cùng, chỉ có thể lựa chọn như vậy thôi. Một là dỗi hờn, thứ hai cũng là muốn khiến cho đối phương triệt để thân bại danh liệt. Nhưng tiếp xúc dần dần với hắn, cái loại cảm quan này cũng dần dần thay đổi. Không nói đến điều khác, chỉ cần công pháp tu luyện vừa rồi, nàng còn chưa tu luyện nghiêm túc, đã khiến cho lực lượng tăng mạnh lên 52%. Một khi nghiêm túc, sẽ có thể tiến bộ bao nhiêu lớn chứ? Lại còn thêm những sự kiện liên tiếp này, khách khanh trưởng lão của Trần gia còn không biết vị trước mắt này là người có đại bản lĩnh, đúng là một đồ ngu. Thế cho nên, nếu nói về cảm thụ chân thật của lúc này là thực sự cho rằng bái sư đối phương là một loại may mắn. Dư Tiểu Ngư nói, là phụ thân bảo ta bái ngươi làm sư, ta biết là hắn vì muốn tốt cho ta, thế cho nên một mực rất tôn trọng ngươi, không phải là cố ý ăn bơ làm biếng. Tôn trọng chính là cái gì cũng không học, cái gì cũng không nghe, lại nói là mình lĩnh ngộ lý giải hết sao? Trường Huyền nhíu mày. Cái này... Sắc mặt Dư Tiểu Ngư đỏ lên, hai tay nắm chặt góc áo, muốn trả lời lại nhưng không biết phải nên mở miệng như thế nào. Xin lỗi Trường lão sư, chuyện này chắc là lỗi từ ta. Đúng lúc này, có một thanh âm lo lắng vang lên. Mọi người quay đầu, lập tức trông thấy thành chủ Dư Long Thành vội vã bước vào. Trường lão sư, là ta đã bảo với Tiểu Ngư nói như vậy đó. Sở dĩ nàng ấy ở trên lớp học không nghiêm túc nghe giảng đều bởi vì suy nghĩ sai lầm của ta. Trương Huyền nghi hoặc. Thành chủ cớ gì lại nói như vậy? Dư Long Thành xấu hổ. Ta là sợ ngài chưa từng dạy học sinh, vạn nhất không thể nào giảng giải quá thấu triệt, không thể nào nghe hiểu. Liền đã bảo nàng ấy giúp đỡ một chút, đừng làm lớp học lạnh lùng. Cùng lắm thì khi trở về nhà, ta có thể dạy bù lại cho nàng. Đường đường là thành chủ, lại muốn giúp nữ nhi gian lận, càng nói càng cảm thấy xấu hổ. Không ngờ lại là ra cái nguyên nhân như vậy, Trương Huyền hơi sửng sốt, vẻ mặt đầy sự kỳ quái. Ừ, ngươi chính là thành chủ, mà ta chỉ là một lão sư nho nhỏ mà thôi. Tại sao ngươi lại phải giúp ta? Lần này tới lượt Trương Huyền khó hiểu. Tiếp xúc với vị thành chủ này, chỉ cần hắn thuần phục Thương Bối Ưng, nhưng mà đối phương đã thanh toán thù lao rồi, đâu cần thiết phải cố nhét nữ nhi của mình vào đây, lại còn cổ động mình vô điều kiện nữa. Dư Long Thành thực sự là muốn nghẹn lời. Nếu như bây giờ mà nói bởi vì hắn là thiên tài mà muốn nịnh bợ trước, khẳng định là không được. Lý do khác có thể nói thì dường như lại không quá đầy đủ. Đang cảm thấy xấu hổ, chỉ thấy mọi người xung quanh đều đồng loạt nhìn tới. Không chỉ mỗi Trương Huyền cảm thấy nghi hoặc, mọi người cũng đều cực kỳ khó hiểu. Nói sao, đây chính là thành chủ, người có quyền thế nhất của Bạch Nham Thành. Đối với một lão sư tạp dịch như vậy cũng không tránh khỏi hơi tốt quá đáng. Ngay lúc hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào, viện trưởng Lục Minh Nhung ở cách đó không xa đi lên một bước, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Trường lão sư xin đừng trách, sở dĩ dư thành chủ làm như vậy là vì nhận ủy thác của ta. Trương Huyền lại càng nghi hoặc. Ánh mắt của Lục Minh Nhung trở nên xa xăm. Không sai. Từ sau khi biết ngươi giúp dư thành chủ thuần phục được Thương Bối Ưng, liền bắt đầu cân nhắc đến chuyện này. Nếu như loại năng lực thuần thú cường đại như vậy có thể dùng phương thức giảng bài để truyền thừa xuống, có lẽ sẽ có nhiều người hơn học được loại kỹ năng như vậy, từ đó thuần phục được nhiều nguyên thú hơn để chúng ta sử dụng. Thế cho nên, lúc khai giảng, ta đã trực tiếp đặt cách cho ngươi trở thành lão sư tạp dịch, cũng lại ủy thác dư thành chủ, bảo dư tiểu ngư bái vào môn hạ của ngươi. Như vậy thì, ngươi có thể sẽ từ lão sư tạp dịch lên làm một lão sư bình thường. Dư Long Thành đang rối rắm bên cạnh, nghe thấy mấy lời này, mí mắt lại đột nhiên giật giật, thiếu một chút nữa thì tức đến nỗi nổ phổi. Cái lão tất đăng này thực sự là quá bựa đi. Hắn đầy tốn bao nhiêu công sức, không tiếc khiến cho nữ nhi bái sư, phối hợp với các kiểu, chính là muốn làm tốt mối quan hệ với vị trước mắt này trước. Đây là muốn giải vây giúp cho hắn, nhưng tất cả công lao đều đã bị lấy đi sạch rồi. Ồ, thì ra là vậy. Đang sắp tức chết, lại chợt nghe thấy Trường Huyền cảm khái một câu, tò mò nhìn tới. Dư thành chủ, Lục viện trưởng bảo ngươi làm như vậy, không lẽ ngươi không muốn cự tuyệt sao? Sắc mặt khó coi, Dư Long Thành đang không biết phải trả lời thế nào, thanh âm của Liêu Sư Gia liền chuyển tới. Thành chủ cự tuyệt làm sao được, bởi vì vốn là hắn và Lục viện trưởng thương nghị định ra mà. Vị sư gia từng hỗ trợ thuần thú này, không biết từ khi nào cũng đi tới đây. Sao? Cùng nhau thương định? Vâng. Liêu sư gia đi lên phía trước. Trường lão sư có thể thuần phục được Thương Bối Ưng, người biết vốn là không vượt quá 5 người. Nếu như không phải là thành chủ chủ động nói với Lục viện trưởng, thì làm sao hắn có thể biết được á? À? À, đúng rồi, không sai. Bừng tỉnh đại ngộ, dư thành chủ lộ ra vẻ mặt hài lòng. Như vậy vừa không phủ nhận Lục Minh Nhung, khiến cho vượn sợ không xuống được, lại nhân tiện đề cao tính chủ động của mình. Cho dù là có nhân tình, hắn cũng chính là người thừa nhận đầu tiên. Lục Minh Nhung cũng không ngờ sư gia này lại phản ứng mau chóng như vậy, hóa lại bị động thành chủ động. Biết nói nhiều hơn sẽ chỉ dẫn tới sự hoài nghi của đối phương thôi. Tuy rằng đầy lòng buồn bực, cũng chỉ đành phải gật đầu. Trương lão sư cứ yên tâm đi. Chúng ta làm như vậy đều là để cho có thể truyền thừa tài nghệ thuần thú này xuống. Cũng là không có ý đồ gì khác. Trương Huyền gật đầu. Không ngờ trong 1-2 phút ngắn ngủi, hai cao thủ thực lực mạnh nhất của cái Bạch Nham Thành này đã âm thầm dùng ngôn ngữ giao phong một lần. Tuy rằng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà từ trước mắt cho thấy, logic trước sau như một, chắc chắn chính là vì nguyên nhân này rồi. Nếu như không, Lục viện trưởng dựa vào cái gì mà cho hắn một danh ngạch lão sư tạp dịch? Dẫu sao thì hắn là một mực đều rất cực kỳ nhún nhường, chưa bao giờ biểu hiện ra bất cứ một cái sự đặc thù nào hết. Ta Mặc kệ các người bởi vì sao mà bái ta làm sư. Hiện tại, ta cho các người một cơ hội lựa chọn lại. Nếu như không muốn ở dưới môn hạ của ta, hiện tại có thể rời đi ngay. Không để ý tới hai người kia nữa, Trương Huyền nhìn về phía Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt. Cái này... Liễu Minh Nguyệt lâm vào mâu thuẫn. Giống như lúc trước nàng đã nói, bị bức phải bái đối phương làm sư. Kỳ thực, nàng cực kỳ kháng cự, nhưng mà dùng tinh huyết của Hàn Bối Quy châm lò luyện tuyệt phẩm đỉnh phong, công pháp tùy tiện truyền thụ cũng là khiến cho lực lượng tăng mạnh đến 50%. Bất kể nhìn như thế nào, bái vị trước mắt này làm sư đều tốt hơn bái người khác, thậm chí lục viện trưởng cũng có thể không bằng. Nhưng tuổi của đối phương thực sự là quá nhỏ, vạn nhất hai cái loại này đều chỉ là trùng hợp mà thôi, theo tu vi sâu hơn thì phải làm thế nào? Bên nàng mâu thuẫn, Dư Tiểu Ngư ở bên cạnh cũng đầy sự rối rắm. Khi trước nàng đáp ứng là bởi vì phụ thân, hiện tại Trương lão sư cho cơ hội lựa chọn lại, nàng ngược lại trở nên do dự. Dẫu sao cái vị trước mắt này đây, chấn động và trùng kích mang đến cho nàng thực sự là quá lớn. Hai người đồng thời ngẩng đầu, vừa định mở miệng, liền bị Trương Huyền lên tiếng cắt ngang. Các ngươi không cần phải cho ta biết đáp án ngay lập tức. Nếu như muốn tiếp tục bái sư, đêm nay dựa theo pháp quyết mà ta truyền thụ, tu luyện cho thật tốt. Ngày mai đến lớp nhận kiểm tra, thông qua lại có thể ở lại. Nếu như không thông qua, vậy thì thôi đi. Nói đến đây, Trương Huyền xoay người đi lên trên bục giảng, cầm lấy bút lông viết ra hai tờ giấy, chậm rãi gấp lại, để vào bên trong hai cái túi gấm. Các ngươi mỗi người một cái, bên trong là viết yêu cầu của ta. Đêm nay đừng mở ra, ngày mai trước khi đi học xong hẵng xuống. Nếu như phát hiện ra mình không được, vậy thì có thể không cần tới. Vâng. Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt nhìn nhau, cất túi gấm đi. Thứ hai, nếu như thực sự muốn trở thành đệ tử của ta, vậy thì không thể nào tin người ngoài mê hoặc mà dao động. Nếu như không, một khi bị ta phát hiện, có nghi ngờ đối với lời lão sư nói, ta sẽ trực tiếp trục xuất ra khỏi sư môn, vĩnh viễn không nhận lại. Lông mày Trương Huyền nhướng lên. Bất kể là Triệu Nhã, Trịnh Dương hay là Viên Đào Lưu Dương, có ai mà không trung thành và tận tâm với hắn, vĩnh viễn không phản bội. Hai người này mới đến đây có vài ngày thôi, lại còn chơi 800 tâm nhãn với mình rồi. Nếu như không phải là không muốn làm náo động lên, một lòng muốn nhún nhường, thì khẳng định đã sớm trục xuất ra khỏi sư môn từ lâu. Nhìn nhau, hai nàng lại gật đầu. Lúc này, Trương Huyền mới thở phào ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Hồng Nghị. Vị này cho dù là thiên phú bình thường, lại được cái nghe lời nỗ lực, cũng không cần phải dặn dò gì. Lão sư, ngày mai ta nhất định sẽ tới. Thấy hắn nhìn tới, Hồng Nghị lại giật nảy mình lên, vội vã khom người. Trương Huyền không rối rắm về ba người này nữa, nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn về phía Liễu Thiên Chính. À, Liễu gia chủ, tuy rằng đạo ly là Liễu Minh Nguyệt đưa tặng cho ta, nhưng mà người nói đúng, vô công bất thụ lộc. Ta chỉ là một lão sư thôi, cho dù là có tặng, cũng không thể nào lấy thiên lý mã quý giá như vậy làm của riêng. Nhưng chỉ là... hai ngày ở chung ngắn ngủi, đạo ly đã quen thân với ta rồi. Không biết là Liễu gia chủ có thể nhịn đau bỏ thứ mình yêu thích, mua hết bao nhiêu tiền, ta có thể thanh toán cho ngươi. Liễu Thiên Chính lắc đầu. À, không cần không cần, Nguyệt Nhi đã đáp ứng tặng cho người rồi, tại sao lại có đạo lý đòi tiền chứ? Trường Huyền nói. Ê, chuyện nào ra chuyện đó, nếu như là mấy trăm nguyên tệ, ta thu thì thu, nhưng mà con ngựa này giá trị cực kỳ lớn. Nếu như ta vô thanh vô tức nhận lấy, đối với ta và đối với Liễu gia chủ các ngươi đều là không tốt. Thầy hắn nói cực kỳ nghiêm túc, Liễu Thiên Chính gật đầu. À, khi trước ta mua là 32 vạn nguyên tệ, nếu như mà Trương lão sư đây thực sự muốn trả, vậy thì cứ đưa ta 30 vạn nguyên tệ vậy là được. 30 vạn. Mắt của Trương Huyền lập tức lại trợn lớn, qua nửa ngày mới xấu hổ lên tiếng. Có thể nào trả góp được không? Trả góp? Vừa rồi còn lời thề son sắt nói muốn mua, muốn uy phong bao nhiêu có bấy nhiêu uy phong. Lúc này lại là cái thái độ như vậy, Liễu Thiên Chính cũng lại ngây người. Ngay lúc hắn không biết phải trả lời thế nào, Lục Minh Nhung mở miệng nói. Ai, nợ cái gì mà nợ, tiền này Bạch Nham học viện chúng ta trả. Dư Long Thành lại xua tay. Không không, Bạch Nham học viện dựa vào cái gì mà trả nào? Trương lão sư là lão sư của Dư Tiểu Ngư, tiền này tất nhiên phải do phủ thành chủ chúng ta trả. Cái gì? Dựa vào cái gì sao? Trương Huyền lão sư là lão sư của Bạch Nham học viện ta, rất có khả năng sẽ truyền thụ khóa thuần ngựa, giúp hắn mua một chút thiết bị dạy học thì có làm sao? Lục Minh Nhung tự nhiên lại quát mắng. Ngươi coi Thiên Lý Mã là thiết bị dạy học? Dư Lâm Thành hừ lạnh. Ngươi biết xấu hổ một chút đi. Lục Minh Nhung nói. Có gì mà không thể nào. Ngược lại là ngươi, Bạch Nham học viện không nhận lễ bái sư. Nếu như ngươi thực sự hỗ trợ mua, người khác sẽ nhìn Trương lão sư như thế nào? Vạn nhất xuất hiện một màn như vừa rồi, ngươi bảo mặt mũi của Trương lão sư và học viện chúng ta phải để vào đâu? Dư Lâm Thành sửng sốt. Đối phương nói như vậy, hắn đúng là không tiện phản bác à? Liễu Minh Nguyệt chính là một vết xe đổ. Phụ thân người ta cắn chặt ngươi tham ô ngựa của người ta, đúng là không thể nào giải thích được. Viện trưởng nói như vậy là sai rồi. Thành chủ chúng ta luôn tiếu tài trọng tài. Và lại Trương lão sư giúp thành chủ thuần phục được thương bối ưng, đáp lễ lại một con Thiên Lý Mã, không có bất cứ vấn đề gì có phải không? Huống chi Trương lão sư là ân sư của tiểu thư nhà chúng ta, lúc dạy khóa thuần ngựa, không có ngựa thì còn nói cái chuyện gì nữa. Mua trước là lẽ đương nhiên. Liêu sư gia nói chen vào. Dư Long Thành mỉm cười. Không sai, sư gia nói rất đúng. Ta tặng lại một con ngựa mà thôi. Lục viện trưởng đây chắc là sẽ không phải cảm thấy phủ thành chủ chúng ta một chút tiền chỉnh này mà cũng không bỏ ra nổi chứ. Lục viện trưởng, dư thành chủ, tuy rằng hiện tại trong tay của ta không có nhiều tiền như vậy, nhưng mà chỉ cần nguyện ý kiếm tiền, rất nhanh có thể có được đủ. Sau này ta trả lại vậy là được. Không ngờ hai người này lại tranh nhau đài thọ. Trương Huyền cười xấu hổ. Huống chi, ta chỉ là một tiểu nhân vật không bắt mắt. Một lão sư bình thường, không cần thiết phải khiến cho hai vị phải bỏ vốn cho ta. Dư Long Thanh gật phắt đầu một cái. Đúng rồi, Trương lão sư đây đã nói rồi. Hắn chỉ là một tên lão sư bình thường thôi. Một tiểu nhân vật không hề bắt mắt. Lục Minh Nhung, ngươi đừng có mà tranh giành với ta. Lục viện trưởng lại xua tay. Đúng, đã không phải là bắt mắt, không làm phiền đại giá của thành chủ. Hai người lại cãi nhau. Ai, đây chính là 30 vạn đó. Thành chủ và lục viện trưởng cứ phải tranh cướp đài thọ cho Trương lão sư sao? Ta thực sự là nhìn nhầm rồi. Nhưng mà cho dù Trương lão sư lên thuần thú, thiên phú cực kỳ cao, hai vị đại lão bọn họ làm như thế này có phải là hơi quá đáng? Thấy hai người kia cãi nhau đến nỗi mặt đỏ tai hồng, không ai chịu nhường ai, mọi người xung quanh đều nghẹn lời. 30 vạn nguyên tệ, ở Bạch Nham Thành này đã có thể thoải mái mua cả một căn nhà. Hai người tranh cướp, dường như ai cũng lấy làm vinh hạnh như thế. Mấu chốt nhất là, luôn miệng lại nói hắn là cái tên tiểu nhân vật, luôn miệng lại nói một tên lão sư bình thường, nhưng mà lại tranh cướp hăng đến như vậy. Các người hãy nói cho ta biết, rốt cuộc là bình thường ở cái chỗ nào? Cha! Lục viện trưởng! Ngay lúc này, thanh âm trong trẻo của Dư Tiểu Ngư vang lên. Tiền đã trả xong rồi. Hai vị cao thủ đồng thời quay đầu, lập tức nhìn thấy Trần Tiêu tộc trưởng đang đứng ở trước mặt Liễu Thiền Chính, đưa ra một tập nguyên tệ, vừa đếm, vừa mỉm cười mở miệng lớn. Ngại quá, tiền này ta trả. Lần sau lại đến các ngươi sau. Bất kể là có nói như thế nào, Trương Huyền cũng là khách khanh trưởng lão của Trần gia chúng ta cơ mà. Chưa tới lượt các ngươi. Nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, Lục Minh Nhung và Dư Long Thanh đang cãi nhau đồng thời ngừng lại, trong lòng thốt ra ba chữ. Lão tất đăng! Nhìn ba người này tranh đoạt, Liễu Thiên Chính ở đối diện hơi nhíu mày. Có thể trở thành một tộc trưởng, tất nhiên cũng là hạng người tinh mắt. Vị Trường Huyền lão sư trước mắt này đây có thể khiến cho tam đại cao thủ đối đãi như vậy, tất nhiên là vô cùng bất phàm. Nhưng mà sự bất phàm của hắn cũng chỉ là thuật thuần ngựa mà thôi. Đối với Liễu gia lấy thương hành, Phường thị làm chủ nghiệp thì cũng đâu có bất cứ tăng cường gì. Đang suy tư, con nên cũng lấy lòng đối phương một chút hay không, trực tiếp không nhận lấy số tiền này, liền nhìn thấy Trần Tiêu tộc trưởng đã đưa ra một tập nguyên tệ đi tới trước mặt. Mau chóng đếm đi, tổng cộng là 32 vạn, một xu không thiếu. Người cứ yên tâm đi, Trương lão sư tuyệt đối sẽ không chiếm một chút nào tiện nghi của nhà ngươi. Do dự không đến một hô hấp, Liễu Thiên Chính gật đầu nhận lấy. Được. Thuật thuần ngựa có liên quan gì đến hắn? Và lại, cái thằng ôn dịch trước mắt này chỉ là hơn 20 tuổi mà thôi. Cho dù là thiên tài đến mấy, cũng chỉ có thể lợi hại được bao nhiêu đó thôi. Hơn phân nửa là mấy người tâng bốc lẫn nhau, cố ý nâng tầm giá trị. Cái loại chuyện này cũng đâu phải là chưa từng nhìn thấy. Không đáng mà nhắc tới. Trường Huyền lại nhìn xung quanh. Nếu như chuyện đã được giải quyết như vậy rồi, các vị có phải cũng nên rời khỏi nơi này rồi không? Một đám người ùa vào chỗ của hắn, làm cho loạn thất bát tao lên. Có điều thế thì cũng tốt. Từ nay về sau, thân phận lão sư của hắn đã được tọa thực rồi, chắc là không ai hoài nghi nữa. Phải rồi, tất cả đều rời khỏi cả đi. Trần Tiêu tộc trưởng, riêng ngươi đừng có mà quên sửa cửa đó. Thấy hắn đuổi người, viện trưởng Lục Minh Nhung xua xua tay. Lúc này, đám người Chu Quân đầy sự kích động nhìn tới. Lục viện trưởng à, Trương lão sư đã muốn mở khóa thuần ngựa, vậy thì chúng ta có thể tới làm học sinh của hắn hay không? Yên tâm đi, chắc chắn là trả đủ học phí à. Đúng rồi, hãy nhận lấy chúng ta đi. Chúng ta có cơ sở nhất định, dạy sẽ dễ dàng hơn, cũng lại nghe lời hơn học sinh bình thường. Một đám thuần mã sư nổi danh của Bạch Nham Thành đồng thời kích động mở miệng. Tận mắt trông thấy thuật thuần thú của đối phương mới biết rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào, có thể bái cái loại người như vậy làm sư, đó là một điều vinh hạnh khủng khiếp. Lục Minh Nhung chớp chớp con mắt. Từ lúc được mời làm khách khanh trưởng lão của Trần Phủ, đám người Chu Quần tham bái, hắn biết trình độ thuật thuần ngựa của vị trưởng lão sư này rất cao, nhưng mà về phần cao đến loại trình độ như thế nào, không hề có khái niệm gì rõ ràng cả, hiện tại xem như đã triệt để thấu triệt. Sợ rằng không thua kém gì thiên phú tu luyện của hắn. Tu luyện, giảng bài, thuật thuần ngựa, vị trước mắt này tựa như là núi vàng, theo khai thác càng nhiều, bảo tàng lại càng lớn, khiến cho người ta hoa hết cả mắt, không kịp nhìn. Cảm khái ở trong lòng, cân nhắc lợi hại khi thu nhận những người này, tiếng cười của Trần Tiêu tộc trưởng truyền tới. Muốn học tập thuần ngựa, tất nhiên phải tới mã trường rồi. Một là có thể thực tiễn, hai, sân bãi cũng đủ lớn, có thể thi triển thoải mái hơn. Có phải không nhỉ, Trương trưởng lão? Trương Huyền gật đầu. Được rồi, vậy thì quyết định như vậy đi. Trương trưởng lão đây sẽ nhận các ngươi làm học sinh, nhưng mà không phải ở Bạch Nham học viện. Mà là ở Bạch Nham Mã Trường. Mắt của Trần Tiêu Tộc trưởng lại sáng rực lên. Một khi cái đám người này bái Trương Huyền làm sư, không khác nào triệt để ràng buộc với Trần gia bọn họ. Sau này lại bảo bọn họ thuần ngựa, sẽ không thể nào phiền nữa. Mấy câu ngắn gọn, xử lý nhiều thuần mã sư như vậy, 32 vạn nguyên tệ vừa rồi thực sự là rất đáng. Biết dụng ý của hắn, Lục Minh Nhung không hề vui, nhíu chặt mày nói. Trường lão sư chính là lão sư của Bạch Nham học viện chúng ta. Vậy tại sao hắn lại phải tới mã trường của ngươi để mà giảng bài? Ta cảm thấy như vậy thì không ổn. Nếu mà chỉ cảm thấy sân bãi không đủ lớn, muốn phối hợp thực tiễn, học viện của chúng ta vẫn có thể chuyên môn bố trí. Mã trường của chúng ta mỗi tháng đều sẽ có rất nhiều ngựa hoang được đưa tới. Thực tiễn chắc chắn là tốt hơn. Cái gì chứ? Học viện của chúng ta đây có nhân tài loại hình nghiên cứu chuyên môn, có thể ghi lại bằng văn tự, có lợi cho truyền bá loại phương pháp này ra hơn. Trong chớp mắt lại cãi nhau, Dư Long Thành lại mỉm cười tiến lên phía trước. Thực ra, phủ thành chủ của chúng ta cũng có mã trường chuyên môn, diện tích là còn cực kỳ rộng lớn. Ta lại không ngại dẫn trường lão sư đi xem, sau đó hắn quyết định sau á. Cầm mồm vào, lão tất đăng kia. Lục Minh Nhung và Trần Tiêu đồng thời quát lên. Đã là thuần ngựa, hay là cứ tới mã trường đi. Chỗ đủ lớn, ngựa cũng nhiều. Cắt ngang của cãi cọ của ba người, Trương Huyền đưa ra kết quả. Bất kể là có nói thế nào, Trần gia là thực sự bỏ ra hơn 50 vạn nguyên tệ, là một nơi giảng bài mà thôi, tất nhiên phải ưu tiên cân nhắc đối phương chứ. Đa tạ Trương trưởng lão. Dư thành chủ, Lục viện trưởng, Trần gia chúng ta từ chối thì bất kính à, vậy thì ta xin. Cười lớn một tiếng, Trần Tiêu xoay người lại đạp nhi tử đang đứng ngẩn ngơ cách đó không xa thêm một cước. Do đó làm gì? Không mau cút tới diễn võ trường mà quỳ đi. Trần Hạo muốn khóc nhưng mà không thể nào cự tuyệt phụ thân được, đành phải ra khỏi phòng. Sau khi rời xa mọi người, không nhịn được mà nhìn tới. Cha, thế này rốt cuộc là thế nào? Vị trường lão sư này, tại sao lại là khách hàng trưởng lão của Trần gia chúng ta? Lại còn là viện trưởng, dư thành chủ, tại sao phải đối đãi với hắn như vậy chứ? Với chỉ số thông minh của ngươi, con nói với ngươi thì ngươi cũng không hiểu đâu. Chỉ cần nhớ kỹ, vị trường lão sư này không thể nào đắc tội được, sâu không lường được, vậy là đủ rồi. Trần Hạo gật đầu. Sớm biết như vậy, có điên mới đi tìm hắn gây sự. Mà hiện tại, chẳng những lại phải chịu trừng phạt, mà nữ thần dường như cũng cảm thấy hắn xen vào việc của người khác, không muốn để ý đến hắn nữa. Chỉ một hành động thôi, thế mà mất hết. Bạch Nham học viện, ký túc xá của Dư Tiểu Ngư, Dư Long Thanh nhìn nữ nhi trước mắt, lại nhíu chặt mày. Công pháp Trương lão sư truyền thụ lại cho người, rốt cuộc là như thế nào? Trường Huyền đã đuổi khách rồi, bọn họ tất nhiên cũng ngại ở lại, huống chi là ở lâu lại càng dễ lòi cái đuôi ra. Hôm nay hắn tới muộn, động tĩnh lúc trước Trần Hạo gây ra tuy lớn, nhưng mà cũng chỉ là nghe nói, không hề tận mắt trông thấy. Vì vậy, vừa đến đã không nhịn được mà hỏi. Thực ra con cũng không biết, chính là một số pháp quyết tu luyện cơ bản nhất. Khi đó con chỉ là nghĩ người sẽ truyền cho ta ngũ phương xúc lực công, vậy cho nên ta thực sự là không quá chú ý. Dư Tiểu Ngư giải thích chi tiết kinh lịch vừa rồi. Dư Long Thành nói. Vậy ngươi thuật lại công pháp hắn giảng giải một chút. Ta nghe thử xem là có lỗ hổng gì không, sau đó bổ sung lại cho ngươi. Nhưng mà cha, ta không nhớ được gì. Dư Tiểu Ngư xấu hổ. Ai, ngươi đó. Dư Long Thành cười khổ lắc đầu. Không tu luyện cũng khiến cho lực lượng tăng mạnh đến 20%. Ta hoài nghi, bộ công pháp mà Trương lão sư truyền thụ lại còn lợi hại hơn với ngũ phương xúc lực công. Nhưng mà ngươi lại là một câu cũng không nhớ được. Cho dù là muốn giúp đỡ cho ngươi, ta cũng làm sao mà giúp được đây? Nếu như vậy, thì phải làm thế nào? Dư Tiểu Ngư vò đầu, đang lúng ta lúng túng, linh quang lại chợt lóe lên, nghĩ đến một người. Mà phải rồi, Hồng Nghị học đệ nhớ được hình như rất nhiều, ta có thể bảo hắn viết lại cho ta. Đúng rồi, mau chóng đi đi. Dư Long Thành nói. Hắn cực kỳ muốn biết đối phương rốt cuộc là đã nói ra cái gì có thể khiến cho ba người chỉ nghe đúng một tiết lại đồng thời có tiến bộ lớn như vậy. Không bao nhiêu lâu sau, Dư Tiểu Ngư cầm lấy một tờ giấy đi vào trong phòng, nét mực bên trên vẫn chưa khô, rõ ràng là vừa mới viết xong. Dư Long Thành hơi nhíu mày. Chỉ có mỗi một chút như vậy thôi sao? Xem ra, cái tên này hắn nhớ được đâu có nhiều. Tối đa chỉ là được 2-3/10 của bộ công pháp thôi. Cho dù là không biết pháp quyết Trương Huyền truyền thụ là cái gì, nhưng mà công pháp xúc lực càng đã từng thấy không biết là bao nhiêu lần rồi. Đại khái có bao nhiêu còn chữ, có thể có độ dài bao nhiêu, hắn biết cực kỳ rõ. Chỗ này Hồng Nghị viết lại, chỉ có đúng một tờ giấy, là mấy trăm chữ mà thôi. Xem ra cho dù là nhớ được nhiều hơn nữ nhi, cũng đâu có thể nào nhiều hơn được quá. 2-3/10 công pháp. Cho dù là tu luyện, tác dụng cũng sẽ không quá lớn được. Ta trước tiên bổ toàn giúp cho ngươi. Nếu như không bổ toàn được, trực tiếp tu luyện ngũ phương xúc lực công vậy. Bộ pháp quyết này chính là phương pháp xúc lực số 1 của Bạch Nham Thành. Khẳng định lợi hại hơn pháp quyết không hoàn chỉnh này nhiều. Cảm khái một câu, Dư Long Thành thuận tay nhận lấy, ánh mắt hạ xuống tờ giấy. 3 tu, 3 không tu. Bộ lý luận này cũng rất là tân kỳ. Khống chế khí thành tơ, xuyên qua chỗ hiểm trở. Ế? Dư Long Thành sửng sốt, vốn ôm tâm thái hỗ trợ bổ sung, chỉ nhìn thấy câu đầu tiên đã trực tiếp sửng sốt. Nếu như nói công pháp trước kia như trăng trong nước, hoa trong gương, mà của đối phương chính là bày luôn trăng ra luôn trước mặt, đặt hoa trong lòng bàn tay ngươi, ngươi muốn nhìn thế nào thì nhìn, chỉ thẳng vào bản chất của xúc lực cảnh, cho dù là đối với cái loại tu vi như vậy của hắn, cũng cảm thấy cực kỳ chấn động. Nguyên khí phá chướng ngại, dùng lực ngự xảo, phương pháp cụ thể như sau. Tiếp tục nhìn xuống phía dưới, sắc mặt của Dư Long Thanh lại càng lúc càng ngưng trọng. Nếu như nói vừa rồi cảm thấy pháp quyết 2-3/10 còn lâu mới bằng được ngũ phương xúc lực công gia truyền của họ. Nhưng hiện tại, hai bên ở trong mắt hắn đã không hề chênh lệch mấy. Chỉ là một bộ phận nhỏ học sinh nhớ được có chính xác hay không, còn phải đợi thương thảo. Lại còn có thể so với pháp quyết số 1 của Bạch Nham Thành hay không? Thế này cũng lại quá lợi hại rồi á. Mấu chốt nhất là đến bây giờ hắn chỉ đọc được khoảng 1/5 tờ giấy này mà thôi. Cha cha, pháp quyết Trương lão sư truyền thụ như thế nào? Thấy sắc mặt của phụ thân lúc đỏ lúc trắng, không biết là đang nghĩ gì, Dư Tiểu Ngư lại đầy sự tò mò nhìn tới. Người đó không biết đã bỏ lỡ cái dạng cơ duyên gì đâu. Dư Long Thành nói. Dư Tiểu Ngư lại càng khó hiểu hơn. Dư Long Thành đành phải thở dài ra một tiếng, sau đó giải thích. Nghe cho rõ đây, bộ công pháp này chỉ thẳng vào đại đạo, tuyệt không thể tả. Đừng có nói là xúc lực cảnh, cho dù là đối với ta cũng có trợ giúp cực kỳ lớn. Pháp quyết cấp bậc này được nghe giảng bài ngay tại chỗ, hiệu quả có thể tức thì, hơn xa tu hành về sau. Công pháp lợi hại có chứa uẩn lực đặc thù. Cảm nhận được loại uẩn lực này rồi tiến hành học tập sẽ làm ít công to, tu hành sẽ như cá gặp nước. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu rõ ràng Phủ Thành Chủ và Tam Đại gia tộc đều có truyền thừa cường đại, lại vẫn để đích hệ tiến vào học viện đi theo lão sư tu hành. Loại uẩn lực này chỉ có thể loại truyền thừa chi địa từng được thiên mệnh gia trì như là học viện mới có thể đạt được. Nơi khác, cơ hồ là không thể nào tìm ra. Công pháp của Trương lão sư lợi hại như vậy, lúc giảng bài tất nhiên sẽ sinh ra một loại uẩn lực như vậy, khiến cho nàng không tu hành mà gia tăng được lực lượng. Khi đó, nếu như mà chuyên tâm nghe giảng, lợi ích có được có thể so sánh bằng nửa tháng khổ tu. Cơ hội lớn như vậy lại để nữ nhi này bỏ qua, quả thực là... Vậy, cha giảng giải cho ta, có phải là cũng có hiệu quả đó? Dư Tiểu Ngư nào biết được những cái này, tò mò nhìn sang. Có cái giấm chó, ta nào có tư cách. Sắc mặt Dư Lâm Thành đỏ lên. Người mau dựa theo những gì bên trên thuật lại mà tu luyện đi. Ngũ phương xúc lực công ở trước mặt nó là cái giấm gì cũng lại không được tính. Tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, ở cái Bạch Nham Thành này có thể tính là thượng đẳng, nhưng mà đối mặt với bộ công pháp như vậy thì vẫn có rất nhiều chỗ không thể nào lý giải ra được. Nói cách khác, chỉ trên tu luyện xúc lực cảnh, hắn e rằng kém xa vị Trương Huyền kia. Nực cười là khi trước hắn lại còn trân cháo nói sẽ bổ sung cho người ta, người bổ sung cái giấm. Nhưng chỉ là ngày hôm kia, ngay cả nguyên trì cũng lại chưa mở, thậm chí tu luyện như thế nào mà người cũng không biết. Trong hơn một ngày ngắn ngủi mà thôi, người sáng tạo ra pháp quyết lợi hại như vậy, đây đúng là thiên phú của nhân loại sao? Không được, cơ hội tặng 30 vạn nguyên tệ bị Trần Tiêu đoạt đi mất. Hắn vẫn phải nghĩ ra biện pháp tìm kiếm cơ hội tốt hơn, tranh thủ tận hết khả năng lớn nhất giành được hảo cảm của đối phương. Thấy phụ thân nói như vậy, Dư Tiểu Ngư không hề rối rắm nữa, tiếp nhận tờ giấy, cẩn thận nghiên cứu một lúc, khoanh chân ngồi xuống. Kinh mạch trong cơ thể dưới sự tưới tắm của nguyên khí biến thành càng lúc càng cứng cỏi, khí tức và lực lượng của cả người càng lúc càng mạnh. Thấy nữ nhi bắt đầu tu luyện, Dư Long Thành đứng dậy rời khỏi phòng. Có thể thuần thú, có thể chăm lo luyện, chương trình học tùy tiện truyền thụ cũng lại đáng sợ như vậy. Vị Trương Huyền này đây, nhìn thì còn lợi hại hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Không được, phải kết giao với hắn cho tốt, không thể nào có một chút lơ là. Nghĩ đến đây, hắn liền quay đầu phân phó. Liêu sư gia, người mau chóng đi canh chừng lớp học của Trương lão sư. Một khi hắn đi ra ngoài, lập tức phải báo cho ta biết. Vâng. Liêu sư gia gật đầu, xoay người rời khỏi. Hết tập 40. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục công việc này. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video sau.